phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, Hạ Mỗ Mỗ vào phòng trò chơi. Trước khi đi thời khác, La Vân cảnh cáo nói, Tôn lão bản, chuyện đã xảy ra hôm nay, người tốt nhất đừng tùy tiện nói ra ngoài. Tôn Lỗi bị giật nảy mình, lại cống hiến hơn mười mấy điểm âm nguyện lực, liên tục gật đầu nói, ta hiểu, ta hiểu, giống ngài như vậy có bản lĩnh thật sự đại sư, đều là rất điệu thấp, ta nhất định sẽ đối chuyện đã xảy ra hôm nay thủ khẩu như bình. Ai cũng không nói, La Vân cũng không phải điệu thấp, cũng không phải là muốn giấu giếm chính mình biết bắt quỷ chuyện. Trên thực tế, hắn cần phải ẩn giấu, chỉ là phong đô đại đế người thừa kế thân phận, còn bắt quỷ, rất nhiều người tu hành đều có thể làm được, bị bên cạnh người biết cũng không có gì, thậm chí hắn còn ước gì có thể có người tìm hắn bắt quỷ. Bởi vì cái này thật sự là quá kiếm tiền, tu luyện cần phải hao phí rất nhiều tiền tài, vô luận đan dược, pháp khí, thậm chí bao gồm chế phù vẽ bùa, không một không cùng tiền là đầu tiên, nguyên nhân chính là như thế, lịch đại người tu hành nhóm mới có thể đem tài pháp lữ liệt vào tu hành tứ đại yếu tố, làm một học sinh, La Vân không có đường kiếm tiền con đường. Giúp người bắt quỷ cùng chữa bệnh, là trước mắt hắn chỉ có hai cái kiếm tiền con đường. Nếu như là tại hai tháng sau, hắn không những sẽ không để cho Tôn Lỗi giữ bí mật, thậm chí còn có thể để Tôn Lỗi hỗ trợ tuyên truyền, cho hắn kéo một chút khách hàng. Nhưng bây giờ khác biệt, khoảng thời gian này, hắn nhiệm vụ thiết yếu là học tập. Hắn nhưng là tại lão sư cùng các bạn học trước mặt khen hạ cửa biển. Muốn thi trên 211, 985 dạng này trọng điểm trường trung học. Cho nên trong hai tháng này, ngoại trừ tu luyện bên ngoài, thời gian còn lại, La Vân đều sẽ dùng tại học tập trên. Căn bản không rảnh giúp người bắt quỷ, cũng không nghĩ bởi vậy bị quấy rối. Cho nên mới sẽ đối Tôn Lỗi làm ra như vậy một phen cảnh cáo. Lọt vào hiểu lầm, La Vân cũng không giải thích, ngược lại hỏi tới một chuyện khác. Đúng rồi, Tôn lão bản, người biết nơi nào có đồng tiền bán không? Tôn Lỗi nghĩ nghĩ nói, huyện thành chúng ta chơi đồng tiền không nhiều, bán đồng tiền thì càng ít, ngài đoán chừng phải đi vào thành phố hoặc là tỉnh thành nhìn xem. Tất nhiên, ngài nếu như ngại phiền phức, cũng có thể tại trên mạng mua. Trên mạng mua, đáng tin cậy sao? La Vân nhíu mày, trên mạng đồ vật, chỉ có thể nhìn thấy ảnh chụp cùng video. Ai dám cam đoan đối phương phát hàng, liền chính là ảnh chụp cùng trong video. Vạn nhất mua phải hàng giả, không chỉ có thua thiệt tiền càng uất ức. Dù sao đồng tiền cái đồ chơi này, thuộc về đồ cổ phạm trù. Cùng phổ thông thương phẩm có khác nhau rất lớn. Ngài đừng đi mua sắm trang web nha. Ta chỗ này có một cái diễn đàn. Phía trên không chỉ có các loại ngọc thạch, đồ chơi văn hóa bán ra tin tức, cũng có thật nhiều đồ cổ phương diện. Trong đó có người tại bán đồng tiền. Tôn Lỗi cầm điện thoại di động lên, mở ra một cái diễn đàn biểu hiện ra cấp La Vân nhìn. La Vân nhìn lướt qua, phát hiện cái này trong diễn đàn bán đồ vật chủng loại phức tạp. Ngoại trừ ngọc thạch, đồ chơi văn hóa cùng đồ cổ bên ngoài, còn có chạm khắc gỗ, thư pháp tác phẩm cùng đao kiếm những vật này. Hơn nữa 10 phần náo nhiệt, mỗi ngày mới tăng bài post số lượng rất nhiều. Này diễn đàn trên bán đồ vật, đều là đồ thật. La Vân hỏi, cũng không nhất định, vẫn sẽ có hàng giả. Hoặc là theo thứ tự hàng nhái tình huống. Cho nên ngài đang chọn bảo bối thời điểm, tốt nhất là nhìn kia mấy nhà tương đối lớn, có thực thể cửa hàng thương gia, như vậy bảo hộ sẽ lớn hơn nhiều. Kỳ thật cái này diễn đàn trên không ít chủ quán ta đều biết. Ngài chọn tốt bảo bối, có thể nói cho ta biết trước, ta cho bọn hắn chào hỏi, như vậy liền tuyệt đối sẽ không bị hố. Đi. La Vân gật gật đầu, cùng Tôn Lỗi trao đổi phương thức liên lạc, để hắn đem diễn đàn địa chỉ phát cho mình. La Vân chuẩn bị lên trước cái này diễn đàn nhìn xem. Nếu như không có chọn được phù hợp đồng tiền, lại đi vào thành phố hoặc là tỉnh thành, ra Tôn Lỗi tiệm châu báu. Hạ Nguyệt hỏi, tiếp theo có đi chỗ nào? Ta sự tình tạm thời xong xuôi, ngươi khó được trốn một lần khóa. Có chỗ nào muốn đi sao? Ta cùng ngươi đi, nói thế nào Hạ Nguyệt vừa rồi cũng là cứu được hắn một mạng. Theo nàng chơi đùa buông lỏng xuống tâm tình, chuyện đương nhiên, thật, Hạ Nguyệt trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Thật đúng là có một nơi, là ta vẫn nghĩ đi. La Vân tò mò hỏi, là chỗ nào? Phòng trò chơi. Hạ Nguyệt nói, ta liền khi còn bé đi phòng trò chơi chơi qua, về sau liền rốt cuộc không có đi qua, vẫn nghĩ lại đi chơi. Kỳ thật tại nàng trên đường đi học liền có một nhà phòng trò chơi. Mỗi ngày đều sẽ từ nơi đó đi qua, nhưng cho tới bây giờ đều là ở ngoài cửa vểnh lên nhìn, không có đi vào qua. Được, chúng ta liền đi phòng trò chơi. La Vân phất tay ngăn Hạ một chiếc xe taxi, để nó chở chính mình cùng Hạ Nguyệt đi hướng trong huyện thành lớn nhất, tốt nhất phòng trò chơi. Đi vào phòng trò chơi, Hạ Nguyệt tựa như là vào đại quan viên Lưu Mỗ Mỗ. Đối cái gì đều mới mẻ, đều hiếu kỳ, thì ra hiện tại phòng trò chơi cũng không phải là trước kia ô yên chướng khí bộ dáng a. Hơn nữa còn có nhiều như vậy máy chơi game. Mau nhìn, cái kia bắt đầu thi đấu xe máy chơi game, thật sự có tay lái a. Cái kia máy chơi game phía trước làm sao có hai khẩu súng? Là nghịch súng chiến trò chơi sao? Còn có cái kia là khiêu vũ cơ sao? A, làm sao liền bóng rổ giỏ đều có? Hoa, wow, cầm bé con cơ, thật nhiều đáng yêu bé con. Trong sự kích động Hạ Nguyệt không tự chủ được, lại một lần bắt lấy La Vân cánh tay. Ngươi bao lâu chưa từng vào phòng trò chơi rồi? La Vân hỏi. Hạ Nguyệt thè lưỡi, ngượng ngùng nói, có rất nhiều năm, ta lần trước vào phòng trò chơi vẫn là tiểu học năm 6 năm cấp, đi theo mấy cái đồng học đi chơi. Khi đó phòng trò chơi cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt. Chỉ có mấy máy, hoàn cảnh cũng không tốt, mùi khói, mùi mồ hôi hỗn cùng một chỗ, rất khó ngửi, bất quá trò chơi là chơi thật vui. Đáng tiếc không có chơi mấy lần, liền bị cha mẹ bắt trở về một trận ra sức đánh. Sau đó liền không còn có tiến vào phòng trò chơi. La Vân cười nói, khó trách người sẽ muốn đến phòng trò chơi, đây là muốn tìm về hồi nhỏ vui vẻ à. Đi, hôm nay chúng ta liền hào hào chơi một trận, cũng làm cho ngươi đem trong lòng áp lực hào hào phát tiết ra ngoài. Hắn dẫn Hạ Nguyệt đi sân khấu, mua một đống lớn tiền trò chơi, đủ để chứa mấy rổ, để mèo đen nhìn gọi thẳng đau lòng. Chơi cái trò chơi mà thôi, cần phải tốn tiền nhiều như vậy sao? Chính là cái bại gia tử a. Nhiều tiền như vậy, phải mua bao nhiêu cá con khô a? Thái Điểu, đừng đem tiền đều đã xài hết rồi. Ngươi thế nhưng là đã đáp ứng, phải cho ta mua cá thịt ăn. La Vân không để ý tới nó. Ta hoa này một ít tiền, thua xa ngươi đang ăn trên tiêu tiền nhiều. Ngươi có tư cách gì nhả rãnh? Hạ Nguyệt đầu tiên là kích động chạy tới cầm bé con. Liền níu mười mấy cái tệ, đều không thể đủ bắt được một cái bé con. Cuối cùng vẫn là La Vân nhìn không được, lặng lẽ thi triển ra hô phong quyết, giúp đỡ nàng đem một con rối thổi ra tới, để nàng phi thường vui vẻ. Một bên hoan hô, vận khí ta thật tốt, một bên lôi kéo La Vân, chạy tới chơi cái khác trò chơi. La Vân không có nghĩ tới là Hạ Nguyệt tại xạ kích, xe đua chờ trò chơi trên, cho thấy thiên phú rất cao. Đi qua đầu mấy cái nắm giữ quy tắc về sau, đều biểu hiện 10 phần dữ dội. Nhất là nàng đang chơi thi đấu ma trò chơi lúc, cúi người cưỡi tại trên xe gắn máy, hết sức chăm chú chuyển biến, gia tốc, thật đúng là có như vậy mấy phần xe máy kỵ sĩ cảm giác. để La Vân cảm thấy nàng không chỉ có xinh đẹp, còn phi thường soái khí. Xem ra, tại Hạ Nguyệt bé ngoan dưới mặt nạ, ẩn giấu đi, là một viên hướng tới tự do lòng nhiệt huyết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.